Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1250, thời duyên cấm trận canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Tại tu luyện sau khi, Lý Trường Sinh cũng sẽ rút chút thời gian hoàn thiện kích hoạt thời quang long vảy rồng thời gian loại cấm trận. Bởi vì dùng ăn trí tuệ quả, lại thêm cầu đạo ngọc giáp cường đại phụ trợ năng lực. Phương diện này Lý Trường Sinh cuối cùng có thành quả bước đầu. Đã sáng tạo ra một môn thời gian loại cấm trận, môn này cấm trận bị Lý Trường Sinh xưng là thời duyên cấm trận. Nó công hiệu rất đơn giản, lấy thời quang long vảy rồng làm cơ sở, có thể để trong phạm vi nhất định thời gian hướng tới chậm chạp. Tối cao có thể trì hoãn gấp 5 lần thời gian, chỉ là, cấm trận phạm vi càng lớn, tiêu hao càng lớn, thời gian trì hoãn bội số càng cao. Hao phí càng là hiện lên cấp số nhân gia tăng, cũng là bởi vì này, tính giá so tối cao chính là thời gian trì hoãn gấp 2 đếm. Bên ngoài đi qua 1 phút đồng hồ, bên trong thì là vượt qua 2 phút đồng hồ thời gian. Cũng coi là tại trình độ nào đó để Lý Trường Sinh cứ thế mà nhiều hơn gấp đôi thời gian. Duy chỉ có đáng tiếc là, Lý Trường Sinh trong tay chỉ có 2 cái thời quang long vảy rồng. Dù là chỉ là gấp 2 thời gian trì hoãn, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 tháng, Lý Trường Sinh nhất định phải dùng ít đi chút mới được. Hắn quyết định mỗi ngày mở ra thời duyên cấm trận 2 giờ. Chủ yếu dùng đến tu luyện tinh thần lực, xét thấy tu luyện chu thiên tinh đấu chỉ có tại ban đêm làm ít công to. Lại thêm yêu tinh thế giới thiên viên địa phương. Lý Trường Sinh quyết định sử dụng yêu tinh thế giới cùng thế giới khác chênh lệch tiến hành tu luyện. Làm như vậy phiền phức là phiền toái một chút, nhưng lại có thể để Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân tinh thần lực tu luyện tốc độ tăng lên gấp đôi. Trong đó, Ninh Bích Chân tinh thần lực đã nhanh muốn gần như vương giả đỉnh phong. Nếu như sử dụng thời duyên cấm trận, sợ là không bao lâu liền có thể nếm thử đột phá. Ngoại trừ nghiên cứu ra thời duyên cấm trận bên ngoài, Lý Trường Sinh còn dành thời gian tu luyện Kim Ô Cửu Truyền. Môn này đỉnh cấp ngự yêu quyết so sánh đặc thù, có thể khổ tu, nhưng cũng có thể dựa vào khắc kim, tu luyện, chỉ cần có đầy đủ thiên tài địa bảo luyện hóa, liền có thể tu luyện viên mãn. Theo Thái Dương Chân Quân truyền thừa đến xem, cho dù là dùng thiên tài địa bảo trồng chất, cùng khổ tu không có thực chất tính khác nhau, quan trọng không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ có thể nói. Ngoại trừ đề cao nhục thân cường độ bên ngoài, đối với Kim Ô Cửu Truyền 72 loại biến hóa cùng biến hóa Kim Ô năng lực, Lý Trường Sinh đồng dạng rất thấy thèm, bỏ ra mấy cái ngày thời gian, Lý Trường Sinh nương tựa theo cường đại thiên phú đem Kim Ô Cửu Truyền tu luyện đến tầng thứ nhất. Thu được luyện hóa thiên tài địa bảo năng lực, nhục thể cường độ cũng là không có chút nào biến hóa. Căn bản không phát hiện ra được, không có cách, kim thân ngọc cốt cùng bất hủ vật chất có thể không phải chỉ là nói suông, chu thiên tinh đấu thối luyện nhục thể công hiệu rất mạnh. Đồng thời hắn còn luyện hóa nhiều loại đỉnh cấp thần thú tinh huyết. Nhục thể cường độ chỉ sợ cũng thì gần với cửu giai ngự yêu sư. Sau một khắc, Lý Trường Sinh bắt đầu luyện hóa thiên tài địa bảo, dùng cái này cấp tốc tăng lên Kim Ô Cửu Truyền tiến độ. Cái gọi là thiên tài địa bảo, chỉ chính là trời sinh đất nuôi bảo vật, phần lớn lấy khoáng thạch, linh thực làm chủ, rồng yêu tinh trên người vị trí hoặc là thành phẩm dị bảo. Bảo khí, hiệu quả lại là cực kỳ bé nhỏ, làm Lăng Gia Quốc, Đại Quốc cùng Hy Quốc chi chủ. Lý Trường Sinh có được đại lượng thiên tài địa bảo, chỉ là Kim Ô Cửu Truyền đối thiên tài địa bảo cũng là có yêu cầu. Truyền đếm càng cao, cần thiết thiên tài địa bảo cấp bậc cũng liền càng cao. Thứ hai, thứ ba truyền, Lý Trường Sinh luyện hóa đại lượng bất nhập lưu thiên tài địa bảo. Nhẹ nhõm đạt thành, đến đệ tứ truyền, bất nhập lưu thiên tài địa bảo mất đi hiệu lực, chỉ có thể luyện hóa đạt tới thiên địa kỳ vật cấp thiên tài địa bảo. Cái này nhưng vẫn bị Lý Trường Sinh nhẹ nhõm hoàn thành. Đệ ngũ chuyển như cũ có thể luyện hóa thiên địa kỳ vật cấp thiên tài địa bảo. Chỉ bất quá số lượng phương diện là tầng thứ tư nhiều gấp mấy lần. Chờ đến đệ lục chuyển, thiên địa kỳ vật cấp thiên tài địa bảo mất đi hiệu lực. Chỉ có thể sử dụng thiên địa tinh túy cấp, Lý Trường Sinh cơ hồ vơ vét tam quốc bảo khố, lại thêm chính mình chân tàng. Cái này mới miễn cưỡng gom góp, miễn cưỡng để Kim Ô Cửu chuyển đạt đến tầng thứ 7. Cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh toàn thân phát ra đùng đùng không dứt tiếng vang. Có thể rõ ràng cảm giác được nhục thể cường độ chính đang nhanh chóng kéo lên. Càng có một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, lĩnh ngộ một số đối lập đơn giản biến hóa chi thuật. Lý Trường Sinh cảm thụ một phen, thân thể của hắn cường độ đại khái tăng cường 3 phần. Mặc dù cùng cửu giai ngự yêu sư vẫn tồn tại chênh lệch, nhưng khẳng định không là rất lớn. Nhất làm cho Lý Trường Sinh bất đắc dĩ là, Kim Ô Cửu chuyển đệ thất chuyển yêu cầu lại cao một cái cấp bậc. Chỉ có thiên địa kỳ chân cấp hoặc là trở lên thiên tài địa bảo mới có thể tiếp tục đẩy mạnh. Cái này nhưng là gặp khó khăn. Lý Trường Sinh cuối cùng vẫn là luyện hóa một chút dư thừa thiên địa kỳ chân cấp thiên tài địa bảo. Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng đem đệ thất chuyển đạt tới trung kỳ. Nhục thể cường độ lần nữa tăng lên 2 thành. Cái này Kim Ô Cửu chuyển có thể xưng nuốt vàng nhà giàu. Nhưng hiệu quả xác thực rất không tệ. Ngoại trừ nhục thể cường độ bên ngoài, Lý Trường Sinh tinh thần lực cũng hơi tăng hơi dài một chút. Chỉ bất quá đối với trên nhục thể tiến bộ, hiệu quả rất là nhỏ bé. Ở phương diện này Kim Ô Cửu chuyển rất rõ ràng cùng Chu Thiên Tinh đấu tồn tại chênh lệch. Đến mức Thái Dương chân quân vì sao không có tu luyện trừ Kim Ô Cửu chuyển cái khác ngự yêu quyết. Ngoại trừ muốn đem Kim Ô Cửu chuyển tu luyện tới đệ cửu chuyển bên ngoài. Chủ yếu vẫn là không muốn tu luyện Chu Thiên Tinh đấu. Thái Dương chân quân trong truyền thừa, Lý Trường Sinh kinh ngạc phát hiện ra hỏa này lại có độc lập môn hộ tâm tư. Chỉ khi nào tu luyện Chu Thiên Tinh đấu, không chỉ có lại nhận một số hạn chế. Quan trọng dù ai cũng không cách nào cam đoan tinh đế có hay không ở trong đó động tay chân. Đến mức trừ Chu Thiên Tinh đấu bên ngoài còn lại ngự yêu quyết. Thái Dương chân quân cũng nghĩ qua, nhưng cũng không thể tu luyện không bằng Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết đi. Nếu không tuyệt đối sẽ bị tinh đế hoài nghi. Bởi vậy, Thái Dương chân quân một mực lấy Kim Ô Cửu chuyển còn chưa đạt tới đệ cửu chuyển làm lý do từ chối nhã nhặn. Cùng cái khác đỉnh cấp ngự yêu quyết không cùng, Kim Ô Cửu chuyển cũng không tồn tại cấp bậc hạn chế. Cho dù là song tự vương như cũ có thể đạt tới đệ cửu chuyển. Thế mà mấy trăm năm tích lũy, lại thêm tinh đế tặng cho, đến chết Thái Dương chân quân như cũ kẹt chết tại đệ bát chuyển. Tự nhiên không có thực hiện hắn hùng tâm tráng trí, Lý Trường Sinh tích xúc tương đối khá. Nếu như bỏ được, tối thiểu có thể cho Kim Ô Cửu chuyển đạt tới hậu kỳ thậm chí viên mãn. Nhưng hắn không nỡ làm như thế. Dù sao còn lại thiên địa kỳ chân cấp thiên tài địa bảo đều rất chân quý. Tỷ như tuyết phách băng tinh quả, áo nghĩa kết tinh chờ. Bất quá cái này không có nghĩa là Lý Trường Sinh không có cách nào. Hắn lần nữa hướng bị hắn trưởng khống lăng gia quốc, đại quốc cùng hy quốc hạ một cái mệnh lệnh. Phàm là chủ động phụng hiến thiên địa kỳ chân cấp thiên tài địa bảo ngự yêu sư. Không chỉ có thể thu hoạch được đế lưu tương danh ngạch. Càng là sẽ căn cứ thiên tài địa bảo cấp bậc thỏa mãn nhất định yêu cầu. Tỷ như chất lượng tốt yêu tinh, vạn tượng quy nguyên đan, huyết mạch dược tề, vân vân, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này mệnh lệnh lần nữa để các đại thế lực cùng kẻ độc hành vì đó động dung. Qua không được bao lâu, Lý Trường Sinh liền có thể thu hoạch không ít thiên địa kỳ chân cấp thậm chí thế giới kỳ vật cấp thiên tài địa bảo. Suy nghĩ một chút tựu khiến người phấn chấn. Thế mà không có qua mấy ngày, Tả Khâu Lâm truyền đến tin tức khẩn cấp, thiên không cứ điểm trấn áp cái kia phiến thâm nguyên chi môn phát sinh biến đổi lớn. Nhu cầu cấp bách Lý Trường Sinh tọa trấn, chúc mọi người ngày mồng 1 tháng 5 khoái lạc. Bất quá xuất hành quá nhiều người, sợ là muốn chắn thành chó. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.